Tà Mâu hắn mắt nói, chớ cùng ta nói năng ngọt xớt được không? Ta không thích ngươi như vậy. Buông ta ra, ta đang suy nghĩ đồ, không muốn cùng ngươi nháo. Không thả, ta bây giờ muốn cùng ngươi náo loạn. Lý Trí cười đều ôm Qua Nhã eo, ngẩng đầu muốn hôn nàng, bất quá bị Qua Nhã né mở. Ta không muốn nháo. Lý Trí cười nói, ngươi không muốn, ta nghĩ, ta liền nháo, ngươi có bản lãnh lại cắn ta à? Bất quá lần này, ta coi như sẽ trừng phạt ngươi nha. Qua Nhã đỏ mặt nhẹ giọng hỏi, làm sao trừng phạt? Cởi quần áo đánh đòn. Lý Trí cười đều giả nói, ngươi dám, ta có gì hộ thể? Ngươi không thể đối đãi như vậy ta. Qua Nhã đem mình, thân thể khó chịu, nhấn mạnh một chút. Đặt ở sau này, cũng không phải là thế nào cũng phải ngày hôm nay đánh không thể. Có qua có lại, nàng luôn có một ngày rời đi. Có đúng hay không? Lý Trí cười hắc hắc nói. Qua Nhã hừ một tiếng, nằm ở Lý Trí trong ngực, nhẹ giọng nói, ta không hy vọng ngươi lừa dối ta. Thật, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta lừa gạt ngươi, ngươi liền cắn chết ta. Hơn nữa ta tuyệt đối không tránh, chí ít ở chuyện tiền ở trên, ta tuyệt đối không có lừa gạt ngươi. Ta cũng đúng ngươi nhà kia cái gì cửu tinh sinh vật công ty, không có chút nào ý đồ. Lý Trí hơi dừng lại, lại nói, phải nói có ý đồ, đó cũng là toan tính ngươi người này. Ta muốn ngươi người này, so cái gì trọng yếu, có thể làm việc, vừa có thể liền, làm sao tới đều không thua thiệt bản. Ở điểm này, Lý Trí dám thề, bởi vì hắn căn bản liền không nói láo, bản thân hắn chính là chạy Qua Nhã người này tới mà. Được. Ta tin tưởng ngươi nói, nhưng là, Qua Nhã lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Trí hôn ngăn chặn miệng, kia nhiều như vậy nói nhảm đây, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http://tiuyencv.com/teo-gạch-lai-gạch-dai-gạch-lam-gạch-san-gạch-con cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.